Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, Thanh Vân Tôn Giả lo nghĩ. Phượng Vũ Thánh Địa đã phát sinh sự tình, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Thương Lan Đại Lục. Tất cả mọi người bị Diệp Hiên hung hăng con bọ xít hành vi cấp khiếp sợ đến. Phượng Múa, Hàn Băng hai đại thánh địa địa bàn quản lý vũ tu. Tự nhiên đối Diệp Hiên bá đạo cảm thấy bất mãn hết sức. Bất quá bọn hắn bất mãn thì bất mãn, nhưng lại cầm Diệp Hiên không có bất kỳ cái gì biện pháp. Dù sao bọn hắn cùng Diệp Hiên ở giữa chênh lệch quá lớn. Cứ như vậy, những người này cảm thấy ngược lại cầm khó chịu đều phát tiết vào Phượng Múa. Hàn Băng hai đại thánh địa phía trên, cho rằng nhà mình thánh địa quá mức mềm yếu, đều bị Diệp Hiên lấn đến trên đầu, lại còn không động không trong lòng. Nhưng Tu La thánh địa địa bàn quản lý vũ tu, nhưng là một cái khí thế dâng cao, thần thái phấn khởi. Hàn Phong khi biết những tin tức này về sau, không khỏi cười khổ, làm sao cảm giác bị Diệp Hiên lừa. Chỗ tốt đều bị hắn vớt đi, đã nói xong tiếng xấu, tựa hồ cũng không có truyền ra. U Giao Thánh Chủ nghe vậy, lắc đầu nói, chiều hướng phát triển, một chút chỉ những việc nhỏ nhặt không cần quá nhiều so đo. Bây giờ chúng ta hai nhà liên minh, đối kháng Tu La Thánh Địa, tình thế lại nặng thuộc về thăng bằng. Đây cũng là Trung Thiên Vực vui với thấy cục diện. Phượng Múa, Hàn Băng hai nhà thánh địa kết minh tiêu tan đã truyền ra. Hiện tại toàn bộ Thương Lan Đại Lục tình thế vừa xem hiểu ngay. Bởi vậy luôn luôn chú ý Thương Lan Đại Lục Thanh Vân Tôn Giả cũng tương tự yên lòng. Lúc trước tâm huyết của hắn dâng lên, lập tức cầm chân vũ, lưu ly hai đại thánh địa tất cả giao cho Diệp Hiên chấp trưởng. Sau đó trong lòng thì đã hối hận, chỉ bất quá hắn thân là tôn giả, lời đã ra miệng, tự nhiên cũng sẽ không tốt thu hồi. Vốn là hắn còn lo lắng Diệp Hiên chấp trưởng chân vũ lưu ly thánh địa về sau, thực lực lập tức áp đảo Phượng Múa, Hàn Băng hai đại thánh địa phía trên, Thương Lan Đại Lục tình thế lại bởi vậy mà thay đổi. Nhưng Diệp Hiên nhưng là lập tức cùng hai đại thánh địa không nể mặt mũi, để cho hai đại thánh địa kết thành đồng minh. Đến lúc này, tình thế nhưng lại lần nữa khôi phục đến thăng bằng. Cái này xung đột đến đột nhiên như thế, thật chẳng lẽ là trùng hợp? Thanh Vân Tôn Giả tuy nhiên yên lòng, nhưng trong lòng thủy chung vẫn là có chút hoài nghi. Dù sao lần này xung đột thật sự là quá mức trùng hợp một điểm, để cho Thanh Vân Tôn Giả không thể không có chút hoài nghi. Bất quá, làm Thanh Vân Tôn Giả cẩn thận kiểm tra Long Đường truyền tới tin tức về sau, trong lòng lo nghĩ cuối cùng bỏ đi, nguyên lai là vì Hồng Nhan giận dữ. Thanh Vân Tôn Giả trên mặt lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Vì Hồng Nhan giận dữ, làm ra không lý trí hành vi, đây là người thiếu niên bệnh chung. Đừng nói là Diệp Hiên, coi như Trung Thiên Vực bên trong, không phải cũng từng có hai đại thánh tử vì một nữ nhân cuối cùng diễn biến thành thánh địa giữa một trận đại chiến a. Bởi vậy, Thanh Vân Tôn Giả trong lòng lại không lo nghĩ, trên mặt cũng nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Thương Lan Đại Lục mặc dù là hạ giới, nhưng cũng lịch sử xa xăm, tại thượng cổ thời kỳ thế nhưng là cùng Trung Thiên Vực sóng vai đại thế lực. Bởi vậy Trung Thiên Vực đối với Thương Lan Đại Lục luôn luôn chằm chằm đến rất căng. Đây cũng là tứ đại thánh địa ở giữa, vì sao với nhau ân oán đã sâu, tự mình cũng không dám bạo phát đại chiến nguyên nhân. Chân Vũ Thánh Địa cùng Lưu Ly Thánh Địa khai chiến lúc, trên thực tế cũng không có xuất động bao nhiêu người. Giữa lẫn nhau đại chiến cũng chỉ là phát sinh ở chiến lực cao cấp ở giữa. Những đệ tử kia cơ hồ đều là dùng đến phất cờ hò reo. Cũng chính bởi vì dạng này, Trung Thiên Vực mới không có ngay đầu tiên nhúng tay. Chỉ bất quá Trung Thiên Vực cũng không ngờ tới, ở giữa bất thình lình toát ra một cái Diệp Hiên. cầm giữa song phương thăng bằng triệt để đánh vỡ. Tuy nhiên Diệp Hiên cũng là phá hủy quy củ, nhưng là hắn cửu sắc danh thiên tài, sớm đã truyền đến Trung Thiên Vực, vốn là theo Trung Thiên Vực trước sau như một đi tiểu tính. Chỉ sợ liền trực tiếp muốn hủy đi Diệp Hiên. Chỉ tiếc, gần nhất Trung Thiên Vực Hoàng Cực Thánh Địa cùng Vô Niệm Thánh Địa cũng không thái bình, làm thương Viêm Tôn Giả đối thủ cũ. Thanh Vân Tôn Giả khi biết về sau, coi là đầu cơ kiếm lợi, đâu còn cố kỵ Diệp Hiên cửu sắc thiên tài có khả năng mang tới hậu hoạn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục